sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng ba người, Hạ Hầu Tiến dần dần tĩnh tâm lại, mọi người có những người đeo mặt nạ ở khắp mọi nơi, và tôi không thể tìm thấy bất cứ ai khác. Hạ Chăn trầm tư, cách đây không lâu anh và Cố Tử Trương vẫn còn ở nhà kho, lúc ấy tuyến đường cũng không đi chệch khỏi quỹ đạo. Về phần Tinh Vân hắn chưa từng nói với bất cứ ai, rất có thể khi đó còn chưa xảy ra chuyện gì, hoặc là lúc đó đang xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ một đường đi qua đại sảnh, còn chào hỏi mấy vị, huống chi lấy tinh thần lực của Cố Tử Trương, nếu trên tinh hạm xảy ra vấn đề, hắn không tin Cố Tử Trương không phát hiện, trừ phi. Cố Tử Trương chú ý tới tầm mắt của Hạ Chăn, sờ sờ mũi, xoay chuyển đề tài. Bất kể nhóm người này muốn làm gì, phải dẫn chúng ta đi đâu, trước mắt chúng ta phải làm vẫn là chờ đợi. Lục Khởi đồng ý, tôi đã gửi tin nhắn trước, nhưng bên này mạng sao khu vực dường như tín hiệu không tốt, thỉnh thoảng không nhận được tín hiệu. Hạ Chăn đã kiểm tra trí não, đối với tình huống này coi như hiểu rõ. Đây đại khái là năng lực của bọn họ, mạng lưới tinh thần lực cường đại ngăn cách tất cả tín hiệu, thậm chí có thể ngăn cách tất cả khí tức của một người. Lời này vừa nói ra, mấy người rơi vào trầm mặc, tuy rằng cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng từ trong lòng bọn họ có nghi ngờ bắt đầu, liền có thể cảm giác được bốn phía trải rộng một cỗ mạng lưới tinh thần lực áp lực. Trên chiếc tinh hạm này có một người có tinh thần lực thập phần cường đại, một khi bọn họ vận dụng tinh thần lực sẽ bị người này phát hiện. Có lẽ người nó cố kỵ tinh thần lực của Cố Tử Trương, bọn họ tới gần Cố Tử Trương, bốn phía cũng không cảm giác được cảm giác đó. Nhưng so với những thứ này, Hạ Hầu Tiệp càng để ý một chuyện, kích động nói. Chúng ta cứ như vậy ngồi không? Mọi người trên tinh hạm hiện tại cũng không biết tình huống gì. Lục Khởi đè Hạ Hầu Tiến lại, nói. Chính là bởi vì không biết tình huống của bọn họ, chúng ta mới phải chờ đợi. Thế nhưng, Hạ Hầu Tiến còn muốn nói cái gì, trong nháy mắt nhìn thấy thần sắc mấy người đều mang theo vài phần thâm trầm. Lục Khởi, nếu không đoán sai, điểm đến cuối cùng của con tàu Starship này sẽ là nơi chúng ta muốn tìm. Hạ Hầu Tiệp nghĩ đến Tạ Nhạc Phong không biết tung tích, các nàng cùng Tạ Nhạc Phong cùng ra cửa, kết quả cũng bởi vì các nàng ham chơi tham chén rơi vào cạm bẫy của địch nhân. Có lẽ theo đường đi qua, các nàng có thể tìm được Tạ Nhạc Phong bị bắt, thế nhưng nàng không thể bởi vậy mà dễ dàng buông tha mọi người trên tinh hạm, cho dù giờ này khắc này nàng làm ra lựa chọn đã muộn. Ngay trong nháy mắt động tác của cô, Hạ Chăn và Lục Khởi một tay đỡ lấy cô, mới không để cô chạy ra ngoài. Lục Khởi bất đắc dĩ nói. Ít nhất anh cũng nghe chúng tôi nói xong, nhất thời xúc động nhưng cái gì cũng không làm được. Hạ Hầu Tiến, ta không có xúc động, nếu xúc động ta sẽ không trở về tìm các ngươi. Vâng vâng, Lục Khởi đáp có lệ, nhìn về phía Cố Tử Trương và Hạ Chăn. Ánh mắt Cố Tử Trương trống rỗng, chỉ chốc lát sau đã chậm rãi hoàn hồn, nói. Không tìm được bóng dáng của người khác, trước mắt người đeo mặt nạ đạt tới hơn 100 người, có một chỉ huy, là một Omega, còn có mấy Alpha. Làm sao có thể, Hạ Hầu Tiến thất hồn lạc phách, lúc trước ta liếc được một cỗ thi thể, có thể hay không mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không cách nào nói tiếp, các vị dòng binh đoàn đều là đồng bọn ở chung nhiều năm, nàng không cách nào tin tưởng chuyện kế tiếp có thể xảy ra. Lục Khởi nhìn bộ dáng Hạ Hầu thì yếu như vậy, đem tâm so tâm căn bản không cách nào nói cái gì an ủi, mấy ngày nay hắn đều được những người này trợ giúp. Hơn nữa buổi sáng trước khi xuất phát mọi người dặn dò hắn đừng quá mệt mỏi, cả đám khuôn mặt tươi cười đều còn ở trước mắt. Hạ Chăn sửng sốt một chút, rất nhanh phát giác trong lời nói của Cố Tử Trương có gì đó không đúng, hỏi. Bóng người một người cũng không có. Cố Tử Trương mím môi, nói. Có mấy người, những người khác không biết trốn ở đâu. Nghe nói như vậy, ánh mắt Hạ Hầu Tiệp nhất thời sáng lên. Nói như vậy mọi người còn có thể còn sống. Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Chăn. Cố Tử Trương gật gật đầu nói. Bọn họ đang đi về phía này. Hạ Chăn quyết định nhanh chóng. Tôi và Cố Tử Trương giữ chặt bọn họ lại, lại tìm tung tích của mọi người. Tư Ca Anh và Tiệp Tiệp đi quỹ đạo phi hành bên kia chờ chúng ta, đến lúc đó xem tín hiệu. Hạ Hầu Tiến vừa nghe. Không được, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Nhưng ba người không cho cô ấy cơ hội, bị Hạ Chăn và Cố Tử Trương liên tục đẩy đẩy, dễ dàng bị Lục Khởi mang đi. Hạ Hầu Tiệp và Lục Khởi vừa đi. Phòng chỉ còn lại Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người. Hạ Chăn nắm lấy tay Cố Tử Trương, cố ý vô tình nói. Hình như anh thở phào nhẹ nhõm. Cố Tử Trương chớp mắt. Có không? Hạ Chăn bình tĩnh nhìn Cố Tử Trương, vài giây sau mới nói. Không có, Cố Tử Trương, hắn cao thỏm nhìn chằm chằm Hạ Chăn, há miệng lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn đang do dự có nên nói ra tính toán của mình hay không. Tựa như lần trước hắn không nói ra tính toán của mình với Hạ Chăn, Hạ Chăn tức giận thật lớn. Mà lúc hắn do dự, mọi người đã xông vào, vô số lưỡi dao sắc bén hướng bọn họ tập kích mà đến, xem ra cũng không phải rất muốn lưu lại người sống. Cố Tử Trương đành phải tránh né khoảng trống câu quanh đầu ngón tay út của Hạ Chăn nói. Tin tôi đi, đừng quá lo lắng. Những người đeo mặt nạ này mỗi một người đều ít nhất có thực lực cấp A trở lên, lại một bộ đối với đau đớn không có cảm giác, hai người đối phó cũng phí một chút thời gian. Không biết từ khi nào, hai người ở góc đường bị ép tách ra, Hạ Chăn xông vào đại sảnh, đối mặt với một alpha, là một người quen, tinh đạo Cao Trần. Cao Trần nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra điên cuồng. Hạ Chăn tự nhiên cũng nhìn thấy Cao Trần, cũng chú ý tới Cao Trần lần trước bị Cố Tử Trương trọng thương thân thể khôi phục bình thường, thậm chí, hắn có thể cảm giác được Cao Trần so với lần trước càng thêm cường đại. Hoan nghênh, Cao Trần cười cười, hắn nhìn Hạ Chăn, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, từ lúc trước hắn đã nhớ tới, vô luận là Hạ Nam Phong hay là Cố Tử Trương, mỗi một người đem hắn không chút tôn nghiêm dẫm ở lòng bàn chân, mỗi một cảnh tượng đều chứa đựng một cái tên. Hạ Chăn. 15 năm trước cùng lần trước đau đớn, hắn đều sẽ nhất nhất để Hạ Chăn trả lại. Hạ Chăn đồng dạng nhìn về phía Cao Trần, lúc này trong đại sảnh chỉ có hắn và Cao Trần hai người, những người đeo mặt nạ còn lại đều nhao nhao lui ra, nhìn phương hướng đều đi qua truy theo Cố Tử Trương, như vậy chứng tỏ Cố Tử Trương bên kia phải đối mặt với rất nhiều địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù Cố Tử Trương cách đây không lâu còn nói tin tưởng. Lúc này trong lòng hắn vẫn bức thiết muốn đi qua giúp Cố Tử Trương. Dưới tâm tình này, Hạ Chăn dẫn đầu phát ra công kích, nghĩ thầm nhanh chóng giải quyết xong Cao Trần. Mà hắn căn bản không biết Cố Tử Trương cố ý tách ra khỏi hắn. Mục đích của những người này chủ yếu là Cố Tử Trương. Cố Tử Trương đi ngược lại với Hạ Chăn, đại bộ đội tự động lựa chọn đuổi theo Cố Tử Trương. Cố Tử Trương vòng quanh mấy vòng, dừng ở một gian phòng, phía trước đã không còn đường đi. Omega cười lạnh nhìn về phía Cố Tử Trương, không khỏi trào phúng. Xem ra cũng không lợi hại như trong truyền thuyết, còn không phải bị ta trêu chọc trong lòng bàn tay, dễ dàng bị ta âm thầm đoạt quyền nắm giữ tinh hạp. Hắn đứng ở phía trước với một số người khác, theo sau là một nhóm người đeo mặt nạ, ra lệnh, và tiếp tục. Phía trước không có lối thoát, đằng sau là sói, tôi thấy nơi bạn trốn. Cố Tử Trương không muốn trốn, quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Ánh mắt lạnh lùng chống lại Omega. Nhưng mà qua hồi lâu, tinh thần lực hắn điều động vẫn không cách nào tụ tập thành hình, mà tinh thần lực bố trí trước đó bốn phía cũng không cách nào đáp lại. Mấy người bên cạnh nhìn bộ dáng khó coi của hắn, nghi ngờ. Anh đang làm gì vậy? Còn không nhanh lên, bắt được tiểu tử này, chúng ta chính là vì tổ chức lập được đại công. Omega nghe người bên ngoài thúc giục, trong lòng vốn đã không kiên nhẫn, giống lại. Câm miệng, mấy người nghe vậy. Lộ ra ánh mắt chán ghét, cũng mặc kệ hắn, liếc nhau một cái rồi công về phía Cố Tử Trương, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu lẫn nhau 10 phần, phối hợp ăn ý, có tới có lui cùng Cố Tử Trương đánh nhau. Cố Tử Trương tránh thoát mấy người công kích, hơn nữa đem mấy người đối thoại đều nghe vào trong tai, vẻ mặt vẫn không thay đổi, ngữ khí lại lạnh như băng thấu xương, làm cho mọi người cả người lạnh lẽo. Thì ra chỉ là mấy con tạp ngư, vừa dứt lời, tinh thần lực bốn phía chậm rãi hiện ra. Lúc này mọi người mới phát hiện bọn họ sớm đã bị vây trong lưới tinh thần lực của Cố Tử Trương. Omega hoảng sợ nhìn Cố Tử Trương, tinh thần lực của hắn trải rộng khắp bốn phía, càng trực quan cảm nhận được tinh thần lực của Cố Tử Trương mang đến áp chế. Tinh thần lực của hắn rất đặc thù, luận tính ẩn nấp hắn ở tổ chức dám xưng đệ nhất, ngoại trừ Hứa Huyên Dương không ai dám nói chuyện, mà lúc này hắn cư nhiên ngay cả tinh thần lực của Cố Tử Trương khi nào giam cầm hắn cũng không biết. Không chỉ vậy. Cả hai tiếp xúc mang lại sự nóng bỏng và liên tục phản hồi về anh ta. Hắn không thể chịu đựng được nghẹn ngào thành tiếng, đau quá. Ai sẽ cứu anh ta? Omega cầu khẩn nhìn về phía bốn phía, người đeo mặt nạ đã sớm ngã xuống đất, mấy người kia thậm chí còn sớm ngất đi so với hắn. Rác rưởi, tất cả, móng tay mượt mà của Omega đâm sâu vào cánh tay mình, giống như thống khổ như vậy có thể giảm bớt những đau đớn kia, nhưng cho dù như vậy, những đau đớn kia cũng sẽ không biến mất. Chỉ làm cho hắn càng đau đớn. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Cố Tử Trương, đau đớn làm anh nói không nên lời, chỉ có thể nghe được từng chữ hướng ra ngoài. Cậu chạy không thoát, từ cuối cùng hoàn toàn mất đi thanh âm, Omega đã ngã xuống. Cố Tử Chương một khắc không dừng lại, ngược lại muốn trở về bên cạnh Hạ Chăn, Hạ Chăn bên kia cũng gần như chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Trần bị Hạ Chăn nặng nề đánh nằm sấp dưới đất, xương sườn trên người đã sớm đứt đoạn, mỗi lần động một chút đều có thể cảm giác được thân thể đau đớn. Những đau đớn này tựa như lại để cho hắn trở về trước đó, bất quá chỉ là một bại tướng thủ hạ trước kia, hắn không có khả năng thua. Hắn chống đỡ nửa người, nhìn về phía Hạ Chăn cách đó không xa, lúc này Hạ Chăn đang muốn rời đi, hắn bất chấp những thứ khác, nhào tới bắt lấy Hạ Chăn, một giây kia hắn nuốt một viên thuốc nhỏ, nhếch miệng. Cho dù là ta CS3T, cũng phải kéo ngươi đi theo ta. Hạ Chăn lập tức phản ứng lại, Cao Trần muốn tự sát. Hắn vội vàng kéo Cao Trần ra, dùng tốc độ nhanh nhất muốn chạy. Nhưng trong nháy mắt nuốt vào thuốc, trong cơ thể Cao Trần liền nhanh chóng tăng lên, vẻn vẹn không giờ mấy giây đã sinh ra nổ tung thật lớn. Cố Tử Chương vừa chạy tới, tận mắt nhìn thấy một màn như vậy, hắn căn bản không kịp ngăn cản vụ nổ. Hắn run rẩy hô lên, Hạ Chăn, thân thể đã sớm nhào vào trong vụ nổ trước, cách Chương.